Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1584, chương 1584, lớn nhất truyền thừa. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng lưu thả thánh vực chiến trường ngàn năm. Có thể nói là đem lôi hỏa hình chết sóng gió, đã áp đến nhỏ nhất trình độ, mặc dù không có giết dịch tiểu phi. Có thể cái này lưu thả cũng là nghiêm trọng trừng phạt. Vô Lượng Tông người bên này, Đồ Sát Xanh Lơ Phu cùng Hoàng Mộng Tiếu một mực ở đây. Lúc này kết quả rốt cục thì biết được, cũng coi là tấm màn rơi xuống. Nhưng không thể không nói, mặc dù không bị xử tử, nhưng cuối cùng này trừng phạt, cũng coi là đem đưa vào tuyệt lộ. Tinh hải đó là 10 vực tông môn thực tập địa phương. Mà thánh vực chiến trường chính là đại linh giới tranh phong địa phương. Vậy đem hội tụ đại linh giới 12 vực, đủ loại các dạng nhân vật, đại linh giới hàng tỷ chủng tộc, ở thánh vực trong chiến trường đều sẽ có người lộ mặt. Ở trong kinh lôi tông cũng không cần thiết ở lâu. Lần này tới có thể thấy được một màn này, cũng coi là chính là không uổng công chuyến này, coi như là thu hoạch ngoài ý liệu. Trong đông 10 vực, tin tức điên cuồng truyền bá ra ngoài, ở Hắc Thiết cấp thế lực, Thiên Kiếm Tông bên này, ở bên này lưu lại Kinh Lôi Tông sứ giả, nhận được đưa tin, đối với tin tức này biết được, đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, lôi hỏa hình bị giết, loại này trình độ trọng yếu tin tức, có thể không phải có thể tùy tiện đủ giao truyền tới, mà làm được đây hết thảy, chính là Dịch Sư Huynh. Từ Thiên Kiếm Tông đi ra Dịch Sư Huynh, Thiên Kiếm Tông nơi này tông chủ, tất cả trưởng lão cũng là biết được tin tức, ở nhận được tin ở một chớp mắt kia, cảm thấy hết thảy cũng giống như mộng huyễn vậy. Kinh Lôi Tông đệ tử thân truyền người thứ nhất, chân thánh cường giả bị chém chết, mà làm được đây hết thảy chính là thông thiên cảnh thánh giả đại viên mãn Dịch Tiểu Phi. Cái này từ bọn họ Thiên Kiếm Tông đi ra đứa nhỏ, lại có thể sẽ làm ra bực này không giống tầm thường sự việc. Bất quá thật may, cuối cùng ở trong Kinh Lôi Tông bảo toàn tánh mạng, chỉ cần không bị tông môn giết chết, đây không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Mà liên quan tới lôi hỏa hình chết, chịu đựng lớn nhất chính là lôi hỏa hình chỗ ở Băng Linh Tông. Chẳng qua là lại tới Kinh Lôi Tông cảnh cáo, để cho Băng Linh Tông căn bản không dám nổi giận. Trong đông 10 vực, Kinh Lôi Tông chính là đệ nhất thế lực. Cãi lại Kinh Lôi Tông ra lệnh, bọn họ Băng Linh Tông bị xóa bỏ. Vậy cũng là chuyện rất bình thường tình. Cuối cùng Kinh Lôi Tông coi như là trận lại Băng Linh Tông cùng Lưu Hỏa Tông giao đấu. Mà ở Lưu Hỏa Tông Lão Tổ Tông cũng lộ diện. Cái này lộ mặt dưới, trực tiếp trách phạt liền ban đầu cùng Dịch Tiểu Phi có chút lời nói xung đột trưởng lão. Trong chuyện này, Kinh Lôi Tông xử phạt, trình độ nhất định là hướng Dịch Tiểu Phi, mặc dù lưu thả thánh vực chiến trường, như vậy trừng phạt có chút không rõ ràng, có lẽ chính là cho tông môn tất cả mọi người một câu trả lời đi. Nhưng ngàn năm lưu thả, người này nếu có thể từ thánh vực trong chiến trường còn sống đi ra, vậy ở trong Kinh Lôi Tông, bất kể là thực lực, vẫn là địa vị, chính là bọn họ Lưu Hỏa Tông cao trèo không nổi tồn tại. Không tiếc hết thảy, muốn cho Lưu Hỏa Tông thân cận Dịch Tiểu Phi, mà đây thân cận, người tốt nhất vật, chính là Thanh Vũ Tuyền, song tu đạo lữ, bây giờ Lưu Hỏa Tông không người sẽ phản đối. Cũng không có dám phản đối. Một bên khác, Dịch Tiểu Phi đã lần nữa tiến vào Lưu Hỏa Tông Thánh Địa trong. Năm đó đã tiến vào qua một lần. Hôm nay lần nữa đi vào. Dẫu sao thực lực đã không phải là năm đó có thể so sánh. Cảm giác này còn chưa vậy. Long mạch khí cảm ứng trở nên càng ngày càng mãnh liệt đứng lên. Dẫu sao tông môn có chính là một cái ba cấp. Thánh phẩm long mạch. Trăm năm thời gian, đều đưa ở bên này đơn độc một nơi trong động phủ. Bất quá cái này cũng vừa vặn có thể để cho Dịch Tiểu Phi trầm xuống lòng tới. đem mình trước khi tích lũy, thật tốt tiêu hóa một chút, có thể là đột phá đến chân thánh cảnh, làm một chút chuẩn bị, dẫu sao từ trong thánh địa trong, đối diện tường trong trăm năm, Dịch Tiểu Phi đi ra ngoài dừng lại thời gian không nhiều. Sẽ bị lưu đày tới thánh vực chiến trường. Thánh vực chiến trường là địa phương nào? Dịch Tiểu Phi làm sao có thể không biết? Đó đúng là so tinh hải hơn nữa nguy hiểm trăm lần. Ngàn lần địa phương, đại linh giới hàng tỷ chủng tộc trong, đủ loại các dạng thiên tài yêu nghiệt hạng người. Còn có những cường giả kia, ở thánh vực chiến trường đều là tồn tại. Dĩ nhiên ở bên kia, nhược nhục cường thực, chỉ phải sống sót, vậy thu hoạch cũng là cực kỳ phong phú. Thánh vương truyền thừa, thậm chí còn đại thánh cường giả truyền thừa, ở thánh vực trong chiến trường đều có thể đạt được. Càng nhiều hơn, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, là có thể thấy được đại linh giới không giống tầm thường một mặt. Chỗ ở mình là 10 vực, mà những thứ khác 11 cái vực, những cái kia cường đại người. Có một lần va chạm cơ hội, lưu thả ngàn năm sau đó, cùng mình trở lại Kinh Lôi Tông, khi đó Như Ngọc bọn họ hẳn bị tông môn đón về. Mà mình cũng có thể có loại thực lực đó, đi thứ 7 vực, tìm Trần Giao tung tích, hai người cùng chung tiến vào đại linh giới. Phân tán sau đó, hai người đều là để lại riêng mình bổn mệnh lệnh bài. Hôm nay ở mình trong nhẫn long văn, thuộc về Trần Giao bổn mệnh lệnh bảng hiệu hơi thở, mặc dù tốt mấy lần xuất hiện dấu hiệu tiêu tán, đó là Trần Giao gặp sinh mạng nguy cơ, bất quá khá tốt, cũng không có bể tan tành, vậy đã nói rõ Trần Giao còn sống. Đính đã qua, anh, bên này rất tốt, chủ nhân, đây là long mạch khí sao, thuộc về Tiểu Khải, còn có hồn nguyên thần trao đổi. Từ trong nhẫn long văn đi ra, ta đem hơi thở dẫn dắt đi vào, các người phải thật tốt hấp thu. Ở nơi này thánh địa, chính là cực kỳ tốt tu luyện địa phương, Dịch Tiểu Phi có thể dẫn dắt tiến vào trong nhẫn long văn. Cái này có thể để cho sao nhỏ khải con rùa, còn có hồn thú hồn, mở ngoặc móc, tốt hơn hấp thu, còn như mình kim giáp thi. Ngã thì không cách nào hấp thu, bất quá cùng mình chân thánh lôi kiếp lúc này hoàn toàn có thể để cho hắn lần nữa tăng lên. Ngược lại là tiểu kim, không giải thích được rơi vào ngủ say sau đó, còn tiếp tục ngủ say, chưa từng tỉnh lại, còn như tiểu ngân, năm đó liền ở lại Bạch Thương Kình tiền bối bên người. Tiểu kim cái này đứa nhỏ, nó đây là điểm tốt, yên tâm đi. Ta thời khắc chú ý, không có chuyện gì, rồng lưu manh thanh âm vang lên, rồng lưu manh vận dụng nhẫn long văn, đem bảo vệ được, nhẫn long văn cấp cho năng lượng dễ chịu, càng làm cho tiểu kim có thể tốt hơn vượt qua, loại này trong giấc ngủ say lột xác, động phủ bên ngoài, kích phát phong bế trận pháp, Dịch Tiểu Phi đem một người ở bên này đợi trăm năm. Trăm năm thời gian đối với mình tu hành mà nói mau khó chịu, nói chậm không chậm, mà ở thánh địa trăm năm, Kinh Lôi Tông bên ngoài hết thảy, liền cùng Dịch Tiểu Phi không liên quan, không qua cửa với Dịch Tiểu Phi sự tích, ở trong đông 10 vực, đã truyền ra, giống vậy trong 10 vực, Phá Núi Tông, Ánh Sáng Tím Tông, Vô Lượng Tông, còn có Ngự Hư Tông. Đều là ở thời gian ngắn trong biết được, vừa mới bắt đầu sẽ đưa tới nhất định náo động, nhưng theo thời gian trôi qua, chuyện này cũng sẽ bị quên mất, bởi vì là trong 10 vực lớn hơn náo động chuyện xuất hiện. Mà chuyện này, liền cùng thánh vực chiến trường có liên quan, thánh vực chiến trường xuất hiện từ trước tới nay, lớn nhất truyền thừa, cái này chính là 99 vị thánh vương. Cùng với một vị đại thánh truyền thừa, tất cả là xuất hiện ở thánh vực chiến trường một nơi. Như vậy truyền thừa, để cho đại linh giới 12 vực trong, càng ngày càng nhiều người, tràn vào trong đó, liền trong Kinh Lôi Tông cũng phái ra liền tông tử, tông chết thân phận. là có thể đấu võ tương lai Kinh Lôi Tông, cầm quyền tông chủ thí sinh, thực lực thấp nhất đều cần đạt tới chân thánh sơ kỳ. Mạnh nhất một nhóm tông tử, thậm chí đã đột phá đến thánh vương, thánh vương cường giả, đối với thánh vực chiến trường rất nhiều truyền thừa không có hứng thú. Nhưng đại thánh truyền thừa cũng không giống nhau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/nối-nang-nối-tiu-nối-tasan-nong-thể-loại thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.